hôn trộm 55 lần, chương 824, gặp cha mẹ 4, góc truyện audio.com. Hạ Hạ, bác gái bị hành động này của Kiều An Hảo làm cho hoảng sợ, không nhịn được lên tiếng hô tên của cô. Kiều An Hảo ngoảnh mặt làm ngơ, đứng thẳng lên, lạnh giọng nói một câu. Con ăn no rồi, sau đó không đợi những người khác trên bàn cơm có phản ứng, liền trực tiếp xoay người, rời đi. Từ lúc Kiều An Hảo và Lục Cần Niên vào cửa đến bây giờ, không biết đây là lần thứ mấy Kiều An Hạ khiến không khí trở nên xấu hổ như vậy, cho dù bác trai luôn cưng chiều cô cũng không nhịn được nổi giận. Kiều An Hạ quay lại. Bước chân của Kiều An Hạ dừng lại, trực tiếp kéo cửa nhà ăn ra, đi ra ngoài, thuận thế còn để lại một âm thanh mãnh liệt. Tức giận trong người bác trai đều đã nổi lên, đúng là quá kỳ cục, mất hết quy củ rồi. Tới cùng là mẹ Kiều An Hạ, vẫn không đành lòng nhìn con gái trở thành trò cười, không nhịn được mở miệng giải thích bao che. Mấy ngày nay tâm tình của Hạ Hạ không tốt, Trình Dạng cũng lâu rồi không tới tìm con bé, không biết là có chuyện gì hay là hai đứa cãi nhau nữa, bác vừa nhắc đến Trình Dạng, nó liền nổi nóng. Bác trai nghe thấy thế, tức giận mới giảm đi được một chút. Bác gái vội vàng gắp rau cho bác trai, thuận tiện hô Kiều An Hảo và Lục Cần Niên. Được, chúng ta ăn cơm đi, mặc kệ Hạ Hạ, tính tình của nó từ nhỏ đã thế rồi. Tuy trong lòng bác trai có chút hờn giận, nhưng lại ngại Lục Cần Niên còn ở đây, cũng chỉ có thể đè tức giận xuống, thay đổi khuôn mặt tươi cười tiếp tục thương lượng chuyện kết hôn với Lục Cần Niên. Khách sạn tổ chức hôn lễ, còn có nơi chụp ảnh cưới, đã chọn được chưa? Đang chuẩn bị bắt đầu lựa chọn. Lục Cần Niên lễ phép trả lời, ngữ khí vững vàng giống như việc náo loạn của Kiều An Hạ chưa từng xảy ra. Bác trai nói, Kiều Kiều có bầu chắc chắn không còn nhiều sức, hai đứa cần gì, cứ nói cho bác gái, nhiều năm trước bà ấy đã lải nhải muốn chuẩn bị hôn lễ cho Hạ Hạ và Kiều Kiều rồi. Bác gái thật sự vui vẻ, cười đến không khép miệng được. Đến lúc đó hai đứa chỉ cần chọn địa điểm, những chuyện vụn vặt bác sẽ giúp. Cảm ơn bác, Lục Cần Niên thành khẩn nói một tiếng. Thế nhưng, hôn lễ có thể nên tổ chức sớm một chút, nhỡ đâu bụng của Kiều Kiều quá lớn, mặc áo cưới cũng không đẹp cho nên có thể hơi gấp. Không sao, hôn lễ gấp gáp mới có chút vui vẻ. Bác gái hoàn toàn không có ý kiến gì, cúi xuống, lại nhìn bác trai. Được tìm người xem ngày hoàng đạo, càng nhanh càng tốt. Đề tài bàn bạc kế tiếp đều là quanh chung quanh về hôn lễ, không khí nhiệt tình hòa thuận. Bởi vì có Lục Cần Niên ở đây, bác trai uống vào một chút rượu, có thể do lớn tuổi tửu lượng cũng không được tốt, rõ ràng uống cũng không nhiều, nhưng là cũng có chút say, sau cùng trò chuyện, một người đàn ông đã sống hơn nửa đời người mà lại đỏ hốc mắt chỉ vào Kiều An Hảo, nói với Lục Cần Niên. Bác chăm sóc Kiều Kiều từ bé đến lớn, sau 10 tuổi, ba mẹ nó qua đời, sau đó là bác chăm sóc nó, tuy nó không phải con gái ruột của bác nhưng trong lòng bác cả tài sản của Kiều gia này, bác cũng chia cho nó một nửa, bác không mong gì khác chỉ mong cháu có thể chăm sóc tốt cho nó. Tuy Kiều An Hảo bị Kiều An Hạ phản ứng, khiến trong lòng có chút khổ sở, nhưng nhìn thấy bác gái tỉ mỉ nhắc nhở tổ chức hôn lễ, hiện giờ bác trai nói như vậy, sự khổ sở trong lòng liền bị bao bọc bởi ấm áp. Cách chương.